Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 851, Thao Thiên Cự Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma, Thao Thiên Cự Ma, tiếng nói của Lưu lão như tiếng sấm rền, chưa bao giờ mất khống chế như hôm nay. Toàn thân lão đều run cả lên để lộ sự kinh hãi trong lòng. Cốc tông chủ, ông đi chủ trì đại trận hộ sơn để chuẩn bị chu ma. Tôi đi lên Đan Dương Tháp xem thử. Lưu lão ra lệnh thật nhanh. Vâng, Cốc Thanh Sơn cấp tốc rời khỏi. Lưu lão ngẩng đầu, nặng nề nhìn lên Đan Dương Tháp mà đau lòng nói. Tu ma giả đáng sợ dám cắn nuốt cả linh hỏa. Há có thể để mày tiếp tục trưởng thành. Lưu lão quát lên một tiếng. Thân hình như gió lao thật nhanh lên Đan Dương Tháp. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, lão đi thẳng tới tầng thứ 11. Lưu lão muốn xem thử dựa vào sức mạnh của mình có thể đánh giết Lục Vân hay không. Dù thất bại cũng không sao. Kéo dài chút thời gian để bọn người Cốc Thanh Sơn mở đại trận hộ sơn ra cũng được. Nhưng khi Lưu lão đi vào tầng thứ 11 thì lập tức sửng sốt đứng lại. Không có ở đây, Lục Vân không có ở 11 tầng. Lưu lão có thể chắc chắn vừa rồi lúc mình đi lên không gặp phải Lục Vân. Chứng tỏ hắn không có khả năng đi xuống, chỉ có thể đi lên thôi. Phía trên, Lưu lão ngẩng đầu nhìn về phía lối vào tầng 12. Thân thể run lên kịch liệt, sao tu ma giả có thể leo lên tầng 12 chứ? Lưu lão vô cùng rung động, lão không tin nổi Lục Vân đã leo lên tầng 12. Nhưng nếu không lên đó thì hắn chạy đến chỗ nào rồi? Trong Đan Dương Tháp không có bao nhiêu chỗ ẩn thân cả. Lưu lão ngu ngơ tại chỗ, nhìn chăm chú vào cầu thang cửa vào tầng 12 rồi chậm chạp không dám hành động. Quả nhiên là ở tầng thứ 12. Một lúc sau Lưu lão mới tỉnh táo lại, khó tin thì thầm một câu. Trên người Lục Vân có khí tức thô bạo rất mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy áp lực đến ngạt thở. Lưu lão có thể cảm nhận được khí tức này đang ở trên đầu mình, chứng tỏ Lục Vân đang ở tầng 12. Lưu lão do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại tầng 11 chờ Lục Vân đi xuống. Hiện tại dù không sử dụng chân khí thì ngón tay này của hắn cũng có thể dùng một kích đánh thủng tu luyện giả kim đan kỳ. Sau khi cắn nuốt xong linh hỏa thì Lục Vân đã nhanh chóng leo lên tầng thứ 12 của Đan Dương Tháp. Cũng không cảm thấy khó khăn mấy. Tầng 12 cũng không có đan đỉnh giống như tầng 11. Phải nói là nơi này không có cái gì cả. Rất trống trải. Cách chương.